Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, đệ 308 trò đùa dai chuẩn bị. Lục Tiểu Mãn nhìn đến Chu Chi Chi xuống lầu thời điểm. Trên mặt biểu tình cứng đờ, tuy rằng là thuần trắng váy, chính là nhất cử nhất động đều là lưu kim cảm giác. Sạch sẽ lại xa hoa, làm Chu Chi Chi thoạt nhìn thập phần tôn quý, làm người nhịn không được chiều bái giống nhau. Mà nàng cấp chính mình tuyển chính là màu đỏ váy liền áo. Nguyên bản nàng thực vừa lòng chính mình phối hợp, có vẻ nàng làn da đặc biệt bạch, cả người xinh xắn lanh lợi. Sao cảm đáng yêu, nàng chính mình đối với gương, đều cảm thấy muốn ôm chính mình, tùy tiện cấp chính mình chụp một chương ảnh chụp, mà kệ góc độ nào đều rất đẹp. Nàng nháo làm ba ba mua xong phân quần áo váy, nàng chính mình kỳ thật đều không mặc. Bởi vì chọn lựa thời điểm là như thế nào tục khí như thế nào tới. Dù sao ba ba lại không hiểu, còn tưởng rằng nữ hài tử đều thích những cái đó. Màu đỏ sậm váy, phần eo là khoan đai lưng, giống như cũng là Chu Chi Chi phát hỏa lúc sau. Đai lưng liền đặc biệt lưu hành, ai đều trói một cái đai lưng. Đột hiện nàng eo nhỏ đại ngực ưu điểm, chân dài cũng lộ hơn phân nửa ở bên ngoài. Trên chân xuyên một đôi màu đen giày cao gót, Lục Tiểu Mãn vóc dáng không quá cao, mới 1m6 xuất đầu, nàng vẫn luôn đối chính mình thân cao không hài lòng, cho nên xuyên giày cao gót đều là siêu 10 cây mini mà Chi Chi vóc dáng rất cao. Đều mau 1m7, nàng đi xuống tới, cùng Lục Tiểu Mãn đứng ở một khối, Lục Tiểu Mãn vạn phần không được tự nhiên. Tổng cảm thấy chính mình nguyên bản cảm thấy nào nào đều đẹp váy. Này một chút liền nào nào rất khó coi. Liễu Mạch nhìn đến tiểu tiện nhân trên người váy, cũng ngây ngẩn cả người. Nàng chính là làm cao định trang phục, ngày thường nhàn rỗi không có việc gì cũng đều đang xem những cái đó thời thượng quần áo tạp chí. Poster, có đôi khi thậm chí chuyên môn tự sướng đi tú trang hiện trường. Tiểu tiện nhân trên người này váy. Nàng có gặp qua, là năm nay mới nhất khoản, nghe nói là dùng thật kim coi như tuyến cấp khâu vá. Mùa này váy đều để được với một con lao động sĩ kim dây đồng hồ nước biếc quỷ. Không có mấy chục vạn đều bắt không được tới. Nàng biết trượng phu tự cấp tiểu tiện nhân đặt mua quần áo. Nhưng là không có cái này. Trượng phu một đại nam nhân, nơi nào hiểu được cái gì khoản là năm nay năm trước. Nàng làm Tiểu Mãn cùng nhau đi theo, mua đều là mấy năm trước quá hạn lão khoản, bên trong căn bản không có này váy. Nhìn một bên khí định thần nhàn nhi tử, Liễu Mạch chỉ cảm thấy khí nội thương, Lục Cẩm Hoa còn lại là ngây ngẩn cả người. Nhìn nữ nhi trang phục lộng lẫy xuống dưới, giờ khắc này cực kỳ giống vợ trước, Diệp Lạc ngày thường không yêu trang điểm, tính cách lại sáng sủa, càng giống nam hài cảm giác. Chính là một khi trang điểm lên, lại là mỹ thập phần lóa mắt đại khí, cái gì đều che không được nàng quang hoa. Lục Tiểu Mãn đã hóa hảo trang, phối hợp váy, cũng không hảo lại đi thay quần áo. Huống chi là nhìn Chu Chi Chi này một thân, nàng đi đổi cái gì đều cảm thấy không hài lòng. Bọc lên nàng thuần trắng chồn nhung áo choàng, nàng dẫn đầu đi ra ngoài, Chi Chi cùng Thành Tuấn đi ở phía sau. Lục Tiểu Mãn ngẩng cao đầu, giống cái kiêu ngạo công chúa, cửa gió thổi nàng lông chồn áo choàng thượng mau xoát xoát lắc lư. Nàng không có chú ý tới, cửa góc trong bóng đêm, có một đôi mắt, nhìn chăm chú vào nàng. Nàng ước chính là chỗ cũ Trường An hội sở, nàng còn nhớ rõ nàng thiết kế làm Chu Chi Chi còn đi nơi đó tầng dưới chót bồi quá bữa tiệc. Không nghĩ tới Chu Chi Chi cư nhiên là chính mình tỷ tỷ. Nếu lại tới một lần, nàng không hối hận, nàng còn sẽ làm như vậy, bất quá sẽ thiết kế càng hoàn mỹ một ít, cái kia nữ sinh quá yếu, cái gì cũng chưa làm đâu, đã bị khai trừ rồi. Bỗng nhiên nghĩ vậy sự, nếu chính mình để lộ ra đi, hào môn bỏ nữ, đắm mình trụy lạc đương bồi rượu nữ lang cái gì, có thể hay không thực hấp dẫn người. Lục Tiểu Mãn ngồi ở ghế phụ vị trí. Từ kính chiếu hậu kia nhìn đến chính mình màu đỏ sậm no đủ xinh đẹp môi. Hơi hơi giơ lên, Lục Tiểu Mãn mời, nàng bạn bè tốt Viên cùng Lâm Hinh Nhi sớm liền xuất hiện. Còn có một đám bọn họ từ nhỏ chơi đến đại, đều là trong đại viện. Bất quá Lục Tiểu Mãn không có kêu Cao Thành Triển, nàng không nghĩ Thành Triển ca ca cùng Chu Chi Chi gặp mặt. Đặc biệt là đêm nay Chu Chi Chi, nguyên bản cảm thấy Thành Triển ca ca cùng Chu Chi Chi khẳng định không diễn. Nếu Thành Triển ca ca thật thích, nàng coi như Thành Triển ca ca ở bên ngoài tùy tiện chơi nữ nhân. Nhưng là cuối cùng kết hôn gì đó, vẫn là cần thiết tìm trong vòng người. Chính là không nghĩ tới, Chu Chi Chi cư nhiên là chính mình tỷ tỷ. Bất quá Lục Tiểu Mãn một chút đều không lo lắng, bọn họ vòng thực tính bài ngoài. Tùy tiện tới một cái người, khẳng định là sẽ không bị tiếp thu. Mấy năm trước có cái than đá lão bản nữ nhi, tự cho là có tiền, tổng tưởng đi theo bọn họ hỗn, vẫn luôn bị bắt lộng. Mỗi lần bị bắt làm cho không biết, còn tưởng rằng đại gia tiếp nhận nàng, không nghĩ tới đại gia chỉ là coi như xem chơi hầu. Chu Chi Chi cũng là ở nông thôn lớn lên, có cái than đá lão bản ba ba. Lục Tiểu Mãn cảm thấy không có gì khác biệt, nàng ở phía trước, ngón tay bay nhanh ấn di động bàn phím, làm nàng các bạn thân nhất định phải hào hào chuẩn bị một cái phong phú bữa tiệc lớn. Cấp Chu Chi Chi mở mắt, đều là e sợ cho thiên hạ không loạn 17-18 tuổi thiếu nam thiếu nữ. Đang lo sinh hoạt không có việc vui, làm cho bọn họ trêu cợt gần nhất trên mạng thực hòa cái gọi là quốc dân Mỹ thiếu nữ. Vẫn là thực hảo ngoạn, xoa tay hầm hè, Trường An hội sở 26 lâu, lòng cánh ghế lô bên trong, cơ hồ đều thành kinh tủng đại tụ hội, bên trong tiểu học cao đẳng quân chuẩn bị hắn sủng vật Brazil cự kiến. Cái chân dung tiểu con rán giống nhau đài, thập phần hung mãnh, bên cạnh mấy nữ sinh nhìn đều thét chói tai không thôi. Còn cũng may lồng sắt đóng lại, Viên nhưng thật ra không sợ hãi. Còn lấy mạch tuệ đậu kia con kiến, một bên trêu đùa một bên hỏi, đáng tin cậy sao, cái này sẽ không cắn chết người đi, dọa một cái là đến nơi, đừng ra mạng người, tiểu học cao đẳng quân vẻ mặt khoe khoang nói. Tuyệt đối đáng tin cậy, dùng nhà ta sủng vật cầu thân chắc, cắn qua sau toàn thân sưng vù, không chết được, đánh một cái tuần thuốc hạ sốt từng tí liền sẽ hảo. Chính là sưng vù thời điểm thân thể sẽ thực ngứa, Lâm Hinh Nhi ngồi ở một bên nghe xong. Nhịn không được phụt cười ra tiếng tới, nàng cũng là một đầu tóc dài tề eo, ngày thường ở nhà trường trước mặt nhân thiết là ngoan ngoãn hào phóng. Hiện tại tới một người thiết không sai biệt lắm, giống nhau trường tóc, lại so với chính mình đẹp rất nhiều người. Nàng thập phần phản cảm mani không nghĩ tới tiểu học cao đẳng quân này tiểu béo như vậy cấp lực. Bên cạnh Thu Lượng khinh bỉ nói, cái kia con kiến nhược bạo, ta cái này mới xoáy, một bên nói một bên từ chính mình cặp sách móc ra một cái thuần trắng xà. Lâm Hinh Nhi dọa lập tức nhảy một bên, nữ sinh tựa hồ đều sợ xà, liền nam nhân bà Viên đều lóe xa một ít, bên cạnh có một người nữ sinh nhược nhược nói, giống như cái kia Chu Chi Chi chính mình cũng dưỡng xà. Tiểu Lượng ngươi cái này không được đi. Thù Lượng cười hì hì đem xà cầm lấy tới. Hắn đến gần một bước, các nữ sinh liền đi xa một bước, đó là tung tin vịt. Hiện tại TV thượng tin tức, thật thật giả giả còn không phải lần đó sự, lăng xê mà thôi, hơn nữa ta đây là châu Phi lá con mãng. Độc tính rất mạnh, còn để lại một viên răng nọc, cắn một ngụm nói, lập tức sẽ toàn thân tê dại. Nửa canh giờ đều không thể động, các ngươi chẳng lẽ không nghĩ chơi một chút nửa canh giờ đều bất động người sao? Bị hắn như vậy vừa nói, đại gia nháy mắt hăng hái, đối nga, nếu là bên người có người không thể động, kia chẳng phải là tùy tiện chơi, luôn luôn thực nghịch ngợm gây sự, ở trong vòng trước kia là cùng Cao Thành Triển tề danh Quách Vân hôm nay lại ngồi ở góc thực an tĩnh. Lâm Hinh Nhi biết hắn thích Tiểu Mãn. Nhưng là Tiểu Mãn lại thích Thành Triển, vẫn luôn đối hắn không giả sắc thái. Hiện giờ Cao Thành Triển càng là xa xa đem bọn họ đều ném ra. Bọn họ còn ở chơi đùa thời điểm, Cao Thành Triển đã giá trị con người quá trăm triệu, trở thành phóp bảng thượng danh nhân rồi. Giống như cũng không quá theo chân bọn họ chơi, Lâm Hình Nhi biết Quách Vân gia cũng là quân đội hệ thống. Địa vị cùng Cao Thành Triển gia không sai biệt lắm. Hắn gia gia cũng là trong quân đại lão. Nàng nhìn đến Thu Lượng đem xà thu hồi tới. Liền cười tủm tỉm ngồi xuống Quách Vân bên người. Duỗi tay thọc thọc hắn cánh tay. Quách Vân nhíu nhíu mày. Hắn không thích người khác tùy tiện đụng chạm mà ni hắn thích Lục Tiểu Mãn. Bởi vì Lục Tiểu Mãn hết sức chuyên chú thích Cao Thành Triển. Theo chân bọn họ ở một khối cũng sẽ không tùy tiện động tay động chân. Hắn cảm thấy như vậy nữ sinh mới đáng giá thích. Tiểu Mãn gặp nạn, người sẽ không một chút đều không tỏ vẻ đi. Trước kia Lục Thúc Thúc còn nhớ rõ Tiểu Mãn. Từ kia Chu Chi Chi xuất hiện lúc sau. Trong nhà cái gì đều thành Chu Chi Chi. Tiểu Mãn giống người ngoài giống nhau. Lục Thúc Thúc nhưng bất công, Lâm Hình Nhi khiêu khích hỏi. Quách Vân không nghĩ phản ứng nàng, bất quá lại ngại nàng ồn ào, duỗi tay từ quần áo trong túi, móc ra một khẩu súng, phóng tới trên bàn, nháy mắt, toàn bộ thuê phòng đều an tĩnh, cư nhiên là thật thương. Vân ca, đối phó một cái ở nông thôn nữ, đến nỗi sao, Thù Lượng nhược nhược mở miệng nói, Quách Vân tùy tay thưởng thức thương, không chút để ý nói, chỉ là dọa dọa nàng mà thôi. Các người cũng nói ở nông thôn nữ, không chuẩn cho rằng đây là món đồ chơi đâu. Hết chương.